Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1269, chương 1267, khai chiến. Đi qua loại này khúc nhạc dạo ngắn về sau, sĩ khí chẳng những không có hạ xuống, ngược lại cấp tốc trèo thăng lên đây đều là Dịch Thiên Vân công lao. Cho dù có đồng bạn phản bội, nhưng có hắn chấn giữ lời nói. Cái kia còn có thể e ngại cái gì? Chợt một đám người bắt đầu hướng phàm vực ác linh tộc thế lực dũng mãnh lao tới. Phàm vực thế lực còn kém một tiểu ba mà đã xong. Đem cái này một tiểu ba thế lực cho diệt trừ về sau. Phàm vực ác linh tộc thế lực liền tạm thời không có, vì sao nói tạm thời không có. Nếu là ác linh thần vực bên trong phái người xuống tới, tiếp tục tạo dựng lên, tự nhiên là sẽ nặng dựng lên, tuy nhiên Dịch Thiên Vân cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Diệt đi phàm vực thế lực về sau, liền sẽ chuyển hướng thần vực thế lực. Tại Nguyệt Minh chỉ huy dưới, bọn hắn bay thẳng hướng phàm vực ác linh tộc thế lực. Dịch Thiên Vân cũng không có để cho mình toàn bộ trưởng khống, mà là tiếp tục để Nguyệt Minh chỉ huy, hắn cũng không tính ra chủ lực, mà là toàn bộ giao cho bọn hắn đến hành động, trừ phi có cường đại tu vi, không phải vậy hắn đều sẽ không xuất thủ. Đây là hung hăng ma luyện bọn hắn. Một mực giao cho hắn giải quyết lời nói, những người này vĩnh xa chưa trưởng thành, có thể nói huống hồ bọn hắn cũng không muốn để Dịch Thiên Vân toàn bộ xuất thủ, nhìn như giảm bớt thương vong, nhưng tự mình thủ nhận cừu nhân. Loại này mới thật sự là có thể đạt tới báo thù cảm giác, nếu để cho Dịch Thiên Vân đến giải quyết. Tuy nhiên đồng dạng có thể báo thù, nhưng cảm giác bên trên tự nhiên không có tự mình giải quyết tốt, bởi vậy bọn hắn đều dự định tự mình giải quyết, trừ phi là xuất hiện một số cường giả. Không phải vậy đều không cần Dịch Thiên Vân tự mình động thủ. Đi qua một đoạn thời gian đi đường, bọn hắn đều không có ẩn nấp thân ảnh. Đều là quang minh chính đại giết đi qua, chỉ cần không có cực mạnh ác linh tộc. Đối với bọn hắn mà nói, giải quyết chẳng khó khăn gì, bọn hắn thế nhưng là một lần nữa xông tới người. Trên chiến đấu so ác linh tộc còn muốn hung tàn. Lần này bọn hắn không còn trốn trốn tránh tránh, mà là chính diện trùng kích. Đây cũng là Nguyệt Minh kế hoạch. Để Dịch Thiên Vân kiến thức về bọn hắn cái này một nhóm tu luyện giả chiến lực phía trước đã đến, chuẩn bị tiến hành một trận huyết chiến. Nguyệt Minh ánh mắt băng lãnh, trong tay lợi kiếm nổi lên nhàn nhạt hồng quang, sát khí nổi lên bốn phía, theo sau lưng chúng nhiều cường giả đồng thời đều lấy ra bản thân vũ khí, bên trên đồng dạng hiện ra nhàn nhạt hồng quang. Những này hồng quang đều là chiến tích của bọn họ, chảm sát ác linh tộc chiến tích. Bọn hắn một khi điên cuồng lên, ngay cả mình đều sợ. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi. Ở phía trước, đúng vậy, ác linh tộc thế lực Tà Minh Thành. Nguyên bản Tà Minh Thành cũng không lớn. Tự tại Nguyệt Minh điên cuồng vây quét phía dưới, thế lực của bọn hắn từ từ nhỏ dần. Đi theo đều tụ tập tại cái này Tà Minh Thành bên trong. Bây giờ Tà Minh Thành đã bị khuếch trương dựng lên. Bên trong tụ tập ác linh tộc càng là nhiều, phía ngoài phòng thủ vây quanh một vòng lại một vòng. Mười phần xâm nghiêm, hiện tại nhưng là phi thường thời kỳ. Bọn hắn làm sao có thể dám buông lỏng, đều là mười phần cảnh giác. Nguyên lai không ai bị nổi phách lối, hiện tại cũng trở nên cảnh giác lên, càng là có chút e ngại Nguyệt Minh bọn hắn nô lệ đại quân. Thế nhưng là khá là khổng lồ một con số, bọn hắn chỉ là bị phân tán mà thôi. Nếu là tụ tập lại, cũng không phải là mấy ngàn người nhiều như vậy, mà là mười mấy ngàn, thậm chí mấy trăm ngàn nhiều. Bọn hắn tụ tập tại một khối, đều là một số tu vi tương đối cao, còn có địa vị tương đối cao, mới sẽ tụ tập tại một khối thương lượng. Còn lại tu luyện giả đều phân tán các nơi. Tuy có thể lấy tới trợ giúp, hiện tại đúng vậy như thế. Bốn phương tám hướng cấp tốc vọt tới từng đống tu luyện giả. Tu vi của bọn hắn thấp nhất đều là tinh quân tu vi. có thể nói là lít nha lít nhít cộng lại số lượng. Có ít nhất mấy vạn chi cử. Nguyệt Minh tu vi bây giờ đã đột phá đến nhị luyện địa quân thủy chuẩn. Thống lĩnh một đám so với chính mình tu vi cũng cao hơn tồn tại. Nói ra cũng không ai tin nhưng nàng liền làm được. Một giới nữ lưu hạng người, làm ra sự tình, khiến người khác đều còn kém rất rất xa, chỉ là tu vi vẫn là quá thấp điểm. Chờ sự tình kết thúc về sau, hắn đến hung hăng để Nguyệt Minh tu vi tăng lên một đoạn mới được. Dạng này mới có thể tốt hơn trưởng khống cái này một nhóm quân đội. Để bọn hắn bảo trì tuyệt đối trung thành. Nếu là tu vi quá thấp, bọn hắn độ trung thành liền sẽ giảm xuống lệ như những người phản bội kia. Đều là so với nàng tu vi cao hơn. Bởi vậy đều sẽ có dị tâm nếu như tu vi tương đối cao lời nói. Độ trung thành cơ bản không sẽ dao động. Đây chính là Nguyệt Minh đặc thù năng lực, có thể nói trời sinh đều là một tên mang binh thần tướng. Có thể để cho nàng giúp mình mở cương thổ, căn cứ trước mặt tình báo. Tu vi cao nhất bất quá là thiên quân tầng 2 tu vi. Đại bộ phận đều tại tứ luyện địa quân thủy chuẩn trái phải. Ứng phó hoàn toàn không có vấn đề, hiện tại cùng ta giết đi qua. Không cần bất luận cái gì vòng quanh, trực tiếp giết. Nguyệt Minh lập tức hạ đạt mệnh lệnh. Bây giờ thủ vệ xâm nghiêm như thế, vô luận từ cái góc nào sát đi vào, đều sẽ bị phát hiện đã như vậy. Nào như vậy tất không xung đột chính diện đâu. Trực tiếp lấy cường thế nhất lực lượng, mạnh nhất sĩ khí, đem bọn hắn đều nuốt mất rơi, giết. Hơn vạn tu luyện giả hô to một tiếng, đều hướng Tà Minh thành nhào tuôn ra mà đi, như là như sóng biển hướng mặt trước nhào tới. Đem cái này Tà Minh thành bao phủ lại, Dịch Thiên Vân không có xuất thủ. Liền đứng tại chỗ nhìn lấy bọn hắn đại chiến, nếu như hắn xuất thủ lời nói, rất nhẹ nhàng liền có thể trấn áp. Nhưng bọn hắn đều cần ma luyện, hắn không có khả năng một người tranh đấu giành thiên hạ. Cần chính là càng nhiều lực thủ hạ, sau này còn có thể bảo vệ tam giới, hóa thành tam giới một chi tuyệt đối quân đoàn. Địch tập, địch tập. Ác linh tộc thủ vệ nhìn thấy lít nha lít nhít giết tới tu luyện giả, sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức đem khẩn cấp tín hiệu cho kéo vang, để Tà Minh thành sở hữu cường giả chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện gì xảy ra? Là tướng quân không phải dẫn người đi vây quét đến sao? Làm sao bọn hắn còn có thể tới? Chẳng lẽ nói là tướng quân chết rồi? Không có khả năng. Là tướng quân thế nhưng là thần quân cường giả, bọn hắn những này nô lệ làm sao có thể kích sát là tướng quân? Vô luận bọn hắn tin hay không, Nguyệt Minh bọn hắn đã mang theo đông đảo tu luyện giả điên cuồng tuôn ra dưới, hung hăng đụng vào vòng bảo hộ kia bên trên, bắt đầu lấy điên cuồng trạng thái phá hư cái này hộ cháo. Bọn hắn trạng thái chiến đấu 10 phần điên cuồng, nhìn thấy cừu nhân hết sức đỏ mắt, có thể không bộc phát ra lực lượng mạnh hơn a? Phá cho ta. Dịch Thiên Vân đưa tay bắn ra, tinh thần thần thương hóa thành một đạo ngân hà sâu xuyên qua, đem cái này thật dày hộ cháo cho đánh xuyên. Hắn là không xuất thủ cũng không có nghĩa là thật một điểm tay đều không ra, đánh tan hộ cháo vẫn rất có cần thiết, nếu là công lâu không xuống, thương vong liền sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vậy nhất định phải tranh thủ thời gian phá mất hộ cháo. Tại phá mất hộ cháo về sau, bọn hắn đầu tiên là sững sờ, chợt cao quát lên, tiếp tục hướng phía dưới đánh tới. Nguyệt Minh càng là biết là Dịch Thiên Vân công lao, không nói thêm gì, mang theo đông đảo tu luyện giả tuôn ra xuống dưới, nhất thời gian đại chiến lập tức mở ra. Từng bầy tu luyện giả căn bản không sợ chết, một mạch nhào tới, cùng đông đảo ác linh tộc kích sát cùng một chỗ, rất nhanh hai phe đều xuất hiện thương vong tình huống. Tu luyện giả bên này thương thế càng thêm nghiêm trọng, nếu là chiến đấu, nhất định liền sẽ có thương vong. Tuy nhiên tại bọn họ dự định thay người liệu thương lúc, một đạo quang trụ bao phủ mà xuống, để miệng vết thương của bọn hắn cấp tốc khôi phục lại, tay cụt đều có thể trọng sinh. Chỉ cần không phải đầu không có, linh hồn bị kích phá loại hình, đều có thể khôi phục lại. Đám người nhìn lại, phát hiện Dịch Thiên Vân hóa thành nhất tôn Vu Mộc Thần. Phía sau bày biện ra một khỏa đại thụ che trời, bao phủ vùng này, chỉ rũ lấy sở hữu tu luyện giả vết thương. Xin nhớ kỹ quyển sách thủ phát vực danh bản điện thoại di động duyệt độc võng, chỉ cầu mọi người. Đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đô pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ, cảm ơn cám bạn hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.